là phế nô, ha ha ha. Đối mặt Hoang Vĩnh Phong kia gần như quên hết tất cả cười to, Khương Vân thanh âm đột nhiên lạnh lùng vang lên, thua là ngươi. Ông. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tại mi tâm của hắn bên trong, thình lình có một đạo huyết sắc văn lộ, nổi lên. Chương 957, sinh trưởng mà ra. Nhìn xem Khương Vân trong mi tâm lộ ra cái kia đạo huyết sắc phù văn, tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt cùng nhau đại biến. Dù là liền Hoang Quân Ngạn, Hoang Lão cùng Hoang Tộc Tế Tự, thậm chí bao gồm Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch ở bên trong, đều là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù cái kia đạo huyết sắc phù văn vẹn vẹn chỉ là đơn giản quét ngang bút họa, cũng không hoàn chỉnh, nhưng là bọn hắn há có thể nhận không ra, kia là bốn hoang văn. Thuộc về hoang tộc đặc hữu hoang văn. Tại cái này tựa như ảo mộng trong ảo cảnh, Khương Vân rốt cục lần thứ nhất đem chính mình hoang văn hiện ra ra. Giờ khắc này, Hoang Đồ, Hoang Vũ cùng Tế Tự ba người, trừ khiếp sợ ra, cũng là lập tức hiểu được, vì cái gì chính mình lần đầu nhìn thấy Khương Vân thời điểm, sẽ đối với hắn có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cái này thân thiết, dĩ nhiên chính là bắt nguồn từ Khương Vân hoang văn. Đối với không hiểu rõ hoang tộc người mà nói, tự nhiên cho rằng Khương Vân mi tâm phía trên hoang văn, là hoang tộc tộc nhân vì đó gieo xuống. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân chân chính thân phận là hoang nô. Nhưng là tại hoang tộc tộc nhân trong mắt, lại là có thể rõ ràng phân biệt ra được, kia là thuộc về Khương Vân chính mình cảm ngộ ra hoang văn. Mặc dù cái này hoang văn vẹn vẹn chỉ có một bút, nhưng là mình cảm ngộ cùng bị hoang tộc tộc nhân gieo xuống, đây chính là có cách biệt một trời. Theo Khương Vân hoang văn xuất hiện, theo đại hoang ngũ phong bên trong phong thích mà ra cuồng bạo phong bạo, vậy mà trong khoảnh khắc tiểu tan thành mây khói, biến mất không còn tăm tích. Có thể dùng Khương Vân nguyên bản kém chút đều muốn bị thổi ra đại hoang ngũ phong thân thể, một lần nữa một mực đứng ở trên bậc thang. Mà trong cơ thể hắn lực phản chấn, cũng là từ từ yên tĩnh trở lại. Tựa như là tòa này hoang tộc thánh vật, bởi vì Khương Vân trong mi tâm hoang văn xuất hiện, từ đó công nhận hắn cùng hoang tộc ngang hàng thân phận, sở dĩ thu hồi phong bạo cùng lực phản chấn. Giờ này khắc này, vượt qua trăm vạn chi chúng lặng ngắt như tờ, mỗi người đều là một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân kia một lần nữa thẳng tắp bóng lưng, trong đầu trống rỗng. Còn như Khương Vân chính mình, mặc dù trên thân không có song trọng lực lượng công kích, để hắn hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian lại bước ra một bước, giành được đổ ước. Nhưng là, hắn lại như cũ chỉ là lẳng lặng đứng tại trên bậc thang, không nhúc nhích. Kỳ thật Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tại loại trường hợp này phía dưới, bộc lộ ra chính mình hoang văn. Bởi vì như vậy khẳng định sẽ vì chính mình mang đến tương đối lớn phiền phức. Thế nhưng là ngay tại hắn sẽ không chịu nổi song trọng lực lượng công kích, mắt thấy không thể không muốn rời khỏi đại hoang ngũ phong thời điểm, trong đầu của hắn lại là đột nhiên thông suốt. Hắn đã sớm đã nhận ra kia phong bạo bên trong bao hàm lực lượng, liền là hoang chi lực. Mà chính mình hoang văn, cũng chính là bắt nguồn từ đối hoang chi lực cảm ngộ, cho nên Khương Vân quyết tâm, cực một lần, nhìn xem thể hiện ra chính mình hoang văn, phải chăng liền có thể để cho mình biến nguy thành an. Sự thật chứng minh, Khương Vân thành công. Giờ phút này hắn đứng im bất động, cũng không phải là tại hưng phấn, cũng không phải bị trọng thương. Mà là bởi vì, khi hắn hoang văn nổi lên thời điểm, hắn tinh tường cảm giác được đại hoang ngũ phong loại trừ không còn công kích mình bên ngoài, theo sơn phong nội bộ, vậy mà lại có một cỗ khí tức tuôn ra, tràn vào hắn mi tâm, bọc lại hắn hoang văn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là khí tức, không còn là bất kỳ lực lượng, nhưng là này khí tức bên trong, lại làm cho Khương Vân có một tia cảm giác quen thuộc. Liên như là lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạo viễn chi lưu lại trưởng kiếm thiên hoang. Nhìn thấy kia màu lam bầu trời trước mặt mình hóa thành từng khối bóng tối vô tận thời điểm, nội tâm bị dâng lên cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng. Khương Vân biết rõ, cố khí tức này, liền là hoang khí tức. Tự nhiên, bị chính mình xưng là hoang chi lực lực lượng, liền là bắt nguồn từ cố khí tức này bên trong. Hoang chi lực cường đại, đã không thể nghi ngờ. Giống như ai có thể trưởng khống loại này lực lượng, ai có thể có được dạng này khí tức, như vậy không dám nói trở thành vô địch tồn tại, cũng chí ít sẽ trở thành cấp cao nhất cường giả. Cho dù đối với cố khí tức này, Khương Vân bởi vì nội tâm dâng lên tuyệt vọng cảm giác mà có chỗ e ngại, nhưng lại cực độ khát vọng có thể đem nó trường khống. Tại dạng này mâu thuẫn tâm lý trạng thái phía dưới, cái kia đứng im thân thể rốt cục chậm rãi động. Không phải đi lên tiếp tục cất bước, cũng không phải quay người rời đi cái này đại hoang ngũ phong, mà là khoanh chân ngồi ở thứ 29 cái trên bậc thang. Một màn này, để vốn là ở vào trong lúc khiếp sợ mọi người, không khỏi là lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Tự nhiên, bọn hắn cũng là có thể minh bạch, hiện tại Khương Vân, tiêu cùng vừa mới liệt giã đồng dạng, tất nhiên là đồng dạng thu được hoang tộc thánh vật bên trong vậy nhưng gặp không thể cầu cơ duyên, sở dĩ hiện tại mới có thể muốn nắm chắc thời gian lĩnh ngộ. Thế nhưng là, liệt giã dù sao là rời đi đại hoang ngũ phong về sau mới bắt đầu đi lĩnh ngộ. Khương Vân coi như lại sốt ruột, cũng không trở thành hiện tại liền bắt đầu lĩnh ngộ a. càng mới LT nhanh nhất FF bên trên Y. Bất quá, bọn hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú lên. Ngay tại Khương Vân tọa hạ bất quá mấy tức thời gian đi qua, tại trong mắt của tất cả mọi người, cái kia ngồi xếp bằng thân thể, đột nhiên trở nên phiêu hốt. Liên như là biến thành hư ảo, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Mà tại loại này phiêu hốt phía dưới, thân thể của hắn bên cạnh, tại kia thứ 29 tầng trên bậc thang, vậy mà thời gian dần trôi qua có một sợi xanh biếc cỏ xanh sinh trưởng mà ra. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, nhưng là Hoàng Quân Ngạn, Hoàng Lão cùng tế tự ba người sắc mặt lại là bỗng nhiên lại biến. Bởi vì chỉ có bọn hắn biết rõ, giờ này khắc này, Khương Vân trên thân xuất hiện loại biến hóa này, là chỉ có cảm ngộ đến chính mình nhất tộc thánh vật bên trong tích chứa bí mật thời điểm, mới có thể xuất hiện một loại dị tượng. Dạng này dị tượng, đừng nói là hiện tại hoang tộc, thậm chí theo hoang tộc sinh ra đến nay, cũng không có mấy người có thể làm đến. Thế nhưng là Khương Vân cái này ngoại tộc chi tu, vậy mà làm được. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm Khương Vân bên cạnh mọc đầy cỏ xanh về sau, tại hắn đã đi qua kia 28 cái trên bậc thang, vậy mà thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có cỏ xanh, sinh trưởng mà ra. Đây là có chuyện gì, là ta hoa mắt sao? Khương Vân có hoang văn, bây giờ ngồi tại thuộc về hoang tộc thánh vật phía trên cảm ngộ, vậy mà để thánh vật đều mọc ra cỏ xanh. Chẳng lẽ lại, cái này Khương Vân trên thực tế từ đầu tới đuôi, căn bản chính là hoang tộc hoang nô. Khả năng này không lớn, giống như hoang tộc thật sự có hắn như thế một cái ưu tú hoang nô, vậy tại sao trước đó từ đầu đến cuối cho tới bây giờ không ai nghe nói qua? Mọi người thật sự là vô pháp ngăn chặn nội tâm nghi hoặc, từng cái nhịn không được châu đầu ghé thai nghị luận. Mà tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, trên bậc thang cỏ xanh cũng là càng lớn càng nhiều, càng dài càng nhanh, cho đến hoàn toàn bày khắp tất cả 28 cái bậc thang, xanh úng tươi tốt, khẽ đung đưa. Đừng nói những người khác không hiểu, tiểu liền Hoang Quân Ngạn vị này hoang tộc tộc trưởng, cũng đồng dạng cho mày, lầu bầu nói, hẳn là, hắn hoang văn, cùng tộc ta thánh vật bên trong bí mật tương xứng. Mặc dù tất cả mọi người nhận ra Khương Vân trong mi tâm kia một bút phù văn là hoang văn, nhưng là bởi vì cũng không hoàn chỉnh, cho nên dù là mạnh như Hoang Quân Ngạn, cũng không thể nào suy đoán ra Khương Vân rõ ràng cảm ngộ đến hoàn chỉnh hoang văn, đến tột cùng là cái gì. Cho dù hiện tại Khương Vân tại cảm ngộ bên trong, xuất hiện dị tượng, cũng vẹn vẹn chỉ là để Hoang Quân Ngạn có suy đoán như vậy, không cách nào lại biết rõ càng nhiều. Còn có, hắn hoang văn, đến cùng là từ chỗ nào có được đâu. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Hoang Quân Ngạn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hoang Đồ. Hắn hoài nghi, Khương Vân hoang văn, là con của mình trong bóng tối dạy cho hắn. Bằng không, vì cái gì con của mình sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi? Chỉ tiếc, giờ phút này Hoang Đồ trên mặt cũng chính mang theo kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Hiển nhiên là trước đó cũng không hiểu biết Khương Vân vậy mà cũng sẽ có hoang văn tồn tại. Không phải Hoang Đồ, vậy hắn hoang văn. Không đợi Hoang Quân Ngạn ý nghĩ này chuyển xong, liền nghe đến một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Khương Vân, ngươi đang làm cái gì? Chương 958, các ngươi thua. Cái này âm thanh gầm thét, không chỉ có tới quá mức đột nhiên, mà lại thanh âm cực lớn. Liền như là phích lịch nổ vang, chấn động đến toàn bộ lớn như vậy không gian đều kịch liệt run rẩy lên. Trên bầu trời xuất hiện mấy đạo vết dạng, ẩn ẩn có khuynh hướng hư hỏng, hiển nhiên là không thể thừa nhận cái này âm thanh gầm thét. Bởi vậy có thể thấy được, phát ra gầm thét người thực lực, tất nhiên là vô cùng cường đại. Tự nhiên, tất cả mọi người cũng đều bị giật nảy mình. Nhất là trên bậc thang, kia chính ngồi xếp bằng Khương Vân, thân thể càng là trùng điệp run lên, trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, gắt gao ngậm miệng. Có thể ngay sau đó, hắn tiểu mở ra miệng rộng, một miệng lớn tiên huyết cuồng phún mà ra, rơi vào trước mặt đệ tam 10 cái trên bậc thang. Mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, những cái kia đã mọc đầy 29 cái nấc thang xanh biếc cỏ xanh, vậy mà cấp tốc bắt đầu khô héo. Vẹn vẹn sát na chi gian, tiểu theo xanh biếc biến thành khô héo, lại từ khô héo biến thành cho tàn, cho đến cuối cùng chết một cách triệt để, biến mất không còn tăm tích. Một màn này quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng là không biết vì cái gì, lại là mang cho sở hữu nhìn thấy người một loại cực kỳ mãnh liệt chấn động. Càng làm cho trong lòng của bọn hắn tất cả đều thản nhiên dâng lên một loại cảm giác. Một loại mang theo điểm cảm giác tuyệt vọng. Tại cảm giác này bao phủ phía dưới, bọn hắn căn bản đều không thể hô hấp, vô pháp động đậy, tựa hồ chính mình hóa thân thành những cái kia cỏ xanh bên trong một cái, trong nháy mắt đi đến chính mình toàn bộ sinh mệnh lịch trình. Cũng may, loại cảm giác này đồng dạng chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng làm cho bọn hắn lần nữa khôi phục bình thường, từng cái vội vàng há hốc miệng ra, từng ngụm hô hấp lấy. Nhưng là trên mặt của bọn hắn lại như cũ mang theo vẻ sợ hãi, sợ không thôi. Vô sỉ. Quá vô sỉ, hoang tộc tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Cùng nay đồng thời, Lữ Phiêu Miểu trong đầu cũng vang lên Lữ Luân đồng dạng phẫn nộ tiếng giống.

tận khả năng đem những này lực lượng tại tốc độ nhanh nhất phân tán ra tới. Sát na chi gian, Khương Vân tóc lần nữa điên cuồng múa, bình tĩnh trên mặt trướng thành huyết sắc, quần áo trên người càng là cơ hồ bị chấn thành mảnh vỡ, cái kia từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn thân thể, cũng là một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Giờ này khắc này Khương Vân, tại bất luận cái gì người trong mắt xem ra, đều rõ ràng là không thể thừa nhận lực phản chấn, sẽ bị cỗ này lực lượng cho chấn thành trọng thương, thậm chí cho chấn cách đại hoang ngũ phong. Nhưng là, tại cái kia người khác nhìn không thấy trong hai mắt, lại là đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt. Đối với Khương Vân hiện tại trạng thái, tất cả mọi người càng thêm nghi hoặc. Vừa mới Khương Vân còn một bước bước qua 7 cái bậc thang, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, thế nhưng là vẹn vẹn một bậc thang đi qua, tại sao lại không thể thừa nhận kia lực phản chấn công kích? Bất quá, hoang tộc tế tự lại là trong bóng tối thở dài một hơi, trên mặt càng là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi vừa mới đến cùng làm sao làm được, nhưng là chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, khẳng định vô pháp đi qua 67 cái nấc thang. Nói đến đây, tế tự không nhịn được nhìn thoáng qua xa xa Hoang Vĩnh Phong, trong lòng có điểm tức giận, sớm biết Khương Vân như thế khó chơi, chính mình thật không phải giúp Hoang Vĩnh Phong ra mặt. Thời khắc này Khương Vân, căn bản không có đi để ý tới mọi người đối với mình suy đoán cùng cái nhìn, mà là hết sức chăm chú dẫn dắt đến cỗ này cường đại lực lượng. Tại hắn đem xông vào cỗ này phân tán ra đến, dẫn hướng thân thể của mình từng cái bộ vị thời điểm, mặc dù sẽ truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, sẽ xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng là đối với dạng này đau đớn, hắn lại rất tin tưởng. Cái này cực kỳ giống tuổi nhỏ thời điểm chính mình ngâm dược tắm trong quá trình, những dược tính kia kích thích thân thể của mình mang đến đau đớn đồng dạng. Mà cái này cũng liền để Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, suy đoán của mình là chính xác. Bởi vì tại cái này đau đớn kích thích phía dưới, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại biến hóa rất nhỏ ngay tại trong thân thể của mình yên lặng phát sinh. Loại biến hóa này, liền là cường đại. Thân thể của mình đang trở nên càng thêm cường đại. Ngay vào, tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể tham khảo Khương Vân hiện tại cách làm, đi để hoang tộc thánh vật chi lực đến rèn luyện bản thân, nhưng trên thực tế, chân chính có thể làm được người, lại là ít càng thêm ít. Vẹn vẹn là lực phản chấn xông vào thể nội trong nháy mắt, mỗi người tất nhiên đều sẽ bản năng suy nghĩ biện pháp ngăn cản, không người nào dám đi dẫn đạo những này lực lượng tiến vào thân thể từng cái bộ vị. Huống chi, cái này lực phản chấn cũng đích thật là cực kỳ bá đạo, muốn đem nó phân tán ra đến, liền cần trưởng khống tốt một cái độ. Nhất định phải cam đoan thân thể của mình các bộ vị sẽ không bị trực tiếp phá hủy, sẽ không nhận quá nặng thương thế, muốn tại vừa lúc phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Nhiều một phần nguy hiểm, thiếu một phần không đủ. Đây đối với người khác mà nói có lẽ rất khó làm đến, nhưng là đối với Khương Vân tới nói lại cũng không là việc khó gì. Mà càng làm cho Khương Vân ngoài ý muốn, tại thân thể của mình mạnh lên đồng thời, còn có một tia lực lượng theo thân thể của mình từng cái bộ vị phun trào ra, tuôn hướng mi tâm của mình chỗ lục bút hoang văn. Đây là hoang văn. Khương Vân trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, những này lực lượng liền sẽ ngưng tụ thành hoang văn, mà đây mới là hoang tộc hoang văn ngưng tụ chính xác phương thức. Trước cảm ngộ ra thuộc về mình hoang văn, sau đó lại mượn hoang tộc thánh vật lực lượng đến tẩy lễ thân thể của mình. Từ đó để trong thân thể tản mát ra một tia phản hồi chi lực, tụ tập lại một chỗ về sau, lại trái lại hình thành hoang văn. Ta hiểu được. Theo Khương Vân triệt để minh bạch, theo cảm giác được mi tâm chỗ kia lục bút hoang văn phía dưới, một tia như là kiến tộc di động đồng dạng phản hồi chi lực dần dần thành hình, Khương Vân bắt đầu tiếp tục cất bước. Lần này cất bước, hắn đi cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là cực chậm. Đừng nói cùng hắn vừa mới một bước bước qua 7 cái bậc thang so sánh, thậm chí đều kém xa tít tắp hắn ban đầu đạp vào bậc thang thời điểm hành tẩu tốc độ. Một màn này rơi vào đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người, không nhịn được đều là âm thầm lắc đầu. Nhìn, đi qua vừa rồi một lần kia 7 cái nấc thang buộc phát về sau, Khương Vân lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, sở dĩ tốc độ bây giờ chậm lại. Đúng vậy à, hiện tại hắn mỗi lần đi một bước đều cùng những người khác không hề khác gì nhau, đừng nói vượt qua hoang tộc tế tự thành tích. Chỉ sợ đều không vượt qua được liệt giã thành tích. Lần này hắn là thua định, hơn nữa nhìn tế tự dáng vẻ, tựa hồ không có khả năng buông tha hắn, chắc chắn phải có được mệnh của hắn. Thế thì chưa hẳn, có Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người tại, hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Hoang tộc tế tự hiển nhiên cũng giống như thế cho rằng, cho nên trên mặt thần sắc đã triệt để buông lòng xuống, đáy mắt chỗ sâu càng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Dù là liền hoang quân ngạn cùng hoang lão bọn người cũng cho rằng Khương Vân tựa hồ là đạt tới cực hạn, rốt cuộc không kiên trì được bao lâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng không có mở miệng, chỉ là duy trì trầm mặc. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, mọi người lại phát hiện ra không thích hợp. Bởi vì Khương Vân đã đi đến 46 cái bậc thang, lại bước qua một cửa ải, mặc dù tốc độ vẫn như cũ không nhanh, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cố định.